Chương 39, không còn mê mang mị dạ. Sau một giờ, mị dạ cùng với Lì Sàn Nạ, kẹo mạn ba người gia nhập kỳ giọt trong đội ngũ. Bởi vì đích sắc đã không cách nào ở trong thôn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, lúc này xem như ma đạo sĩ kỳ giọt chỉ ra mị dạ biến hóa là ma pháp, đồng thời nguyện ý mang theo các nàng, như vậy các nàng đương nhiên sẽ không làm ra lựa chọn khác. Bất quá, so sánh với Lì Sàn Nạ cùng kẹo mạn đối kỳ giọt cảm kích, mị dạ thì toàn bộ hành trình đều ở vào xa suốt bên trong. Tuy nói kỳ giọt chỉ ra lực lượng của nàng là ma pháp, nhưng nàng lại không cách nào tiếp nhận như vậy ma pháp, không thể nào tiếp thu được chính mình biến thành ác ma một bộ phận. Nơi nào đó bờ sông nhỏ. Kỳ giọt đưa tay nả mờ trả tờ mị dạ ác ma hóa cánh tay phải, hướng về phía nàng nhẹ nhàng chậm chậm nói, RUNG, chính là như vậy, buông lỏng, không cần khẩn trương, sẽ không đau, một chút liền tốt. Cho dù là có kỳ giọt kể ra, mị dạ như cũ không cách nào trầm tĩnh lại, ý thì hãy nguyên hơi cắn răng nhìn mình cánh tay. Bởi vì không tiếp thụ ma pháp của mình, cho nên nàng nghĩ muốn giải trừ ác ma hóa dị thường khó khăn. Kỳ giọt ngược lại là có thể giúp nàng làm đến, nhưng nếu như nàng quá khẩn trương duy trì ma lực cùng hình thái lời nói, như vậy kỳ giọt liền cần cưỡng ép đem ma lực gáp về trong cơ thể của nàng. Có ở đây không đủ buông lỏng cùng tự nhiên dưới tình huống cưỡng ép tiến vào, vậy không hề nghi ngờ là sẽ đau nhức. Tuy nói kỳ giọt cũng có thể che đậy nàng cảm giác đau, nhưng này dạng lời nói có chu tờ tùy ý loay hoay thân thể nàng ý tứ, hắn sẽ không làm tùy tiện như vậy. Được rồi, xem ra ngươi không có cách nào buông lỏng, như vậy đi, ngươi liền xem như từ bỏ cái cánh tay này. Kỳ giọt gặp mị dạ không cách nào buông lỏng, lắc đầu, đổi loại phương thức khuyên nhủ. Loại phương thức này ngược lại là đưa đến hiệu quả, để mị dạ quyết tâm liều mạng, xem như từ bỏ cánh tay của mình, cũng nhắm mắt lại. Tư tại nàng không còn như vậy tận lực dưới tình huống, kỳ giọt rất dễ dàng liền dẫn đạo một sợi ma lực tiến vào trong cơ thể của nàng, giải trừ nàng cục bộ biến thân, làm cho nàng cánh tay phải khôi phục nguyên trạng. Mị dạ trở về hình dáng ban đầu cánh tay, tựa như bạch ngọc đồng dạng, mặc dù không kịp dụ vì ạ tự mang bồi chân hiệu quả, nhưng nếu như chỉ có đánh giá ra thị tinh xảo trình độ lời nói, đại khái chỉ có mạ vịt có thể cùng nàng thoáng so sánh. Tinh tế ngón tay như noãn ngọc giống như tinh xảo không rảnh, dường như thượng đế tỉ mỉ chế tác lễ vật. Bởi vì kỳ giọt cũng không phải là lò lì khống, cho nên cũng không quá nhiều lưu ý khôi phục bình thường hình thái mị dạ tay, đang giải trừ nàng biến thân về sau liền buông ra cổ tay của nàng. Tốt! Đã giải trừ rơi. Nghe được kỳ giọt lời nói, mị dạ đóng chặt lại con mắt chậm rãi mở ra, nhìn một chút chính mình trở về hình dáng ban đầu tay, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem hướng kỳ giọt, cùng kỳ giọt liếc nhau, sau đó rời đi ánh mắt nhìn về phía một bên mặt đất, nói, cảm ơn. Không khách khí. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, sau đó liền xoay người, hướng bờ sông dâng lên đống lửa đi đến. Hệ dạ cùng rủ vị ạ đang tại bên đống lửa nấu cơm. Nhìn thấy kỳ giọt đi tới, một mực tại chú ý mị dạ hẹn đi nhỏ giọng nói, mị dạ tỉ tỉ còn giống như thì không cách nào tiếp nhận ma pháp của nàng á ửng. Kỳ giọt gật gật đầu. Bên cạnh hẹn đi ngồi xuống. Hệ dạ trầm ngâm nói, không thể nào tiếp thu được ma pháp của mình lời nói, cũng liền không cách nào khống chế, hẳn là sẽ còn mất khống chế à, nàng tình huống như vậy có chút phiền phức. Kỳ giọt hướng mỹ dạ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, thần thái lạnh nhạt nói, nàng cờ ơn nở thuyết phục, nhưng không phải chúng ta thuyết phục, không cần phải gấp. Ừm. Hệ dạ khẽ gật đầu. Mặc dù mỹ dạ tính cách có chu tờ nóng bỏng, nhưng nàng nhìn ra mị dạ là tâm địa thiện lương người, bao quát Lì Sạn Nạ cùng ập mạn cũng thế. Vì tài thu người từ đầu đến cuối tuân theo đệ nhất hội trưởng mạ vịt chế định quy tắc, không nhìn ma lực cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, chỉ nhìn có phải là thật hay không chính đối đãi đồng bạn như người nhà người. Mị dạ cùng Lì Sạn Nạ ba người là phù hợp, nói cách khác ba người về sau hơn phân nửa cũng là vì tài đồng bạn, bởi vậy mị dạ trạng thái nàng cu nở dê thoáng để ý một chút. Không cần quá vì nàng lo lắng, về sau hai người các ngươi nói không chừng sẽ là đối thủ một mất một còn. Kỳ giọt nhìn xem mỹ dạ bộ dáng, không khỏi hiền hòa cười một tiếng. Mỹ dạ thiên phú cũng là cực kỳ cường đại, tại không có bất luận cái gì cơ sở dưới tình huống liền có thể tiếp thu ác ma, trực tiếp đạt được ác ma lực lượng. Một khi nàng tiếp nhận ma pháp của mình, chẳng mấy chốc sẽ so gở gì cùng nặt còn mạnh hơn. Là sật cùng năm ngoái vào công hội mỹ tổ gặng hai người. sẽ ở năm 778 cùng năm 779 lần lượt trở thành cấp S ma đạo sĩ, mà lại sau này chính là mị giả cùng nghệ giả. Thực lực gần lại là cùng giới, đánh túi bùi cũng đã rất bình thường, huống chi lấy tình huống hiện tại đến xem, mị giả cùng nghệ giả phát triển trở thành tình địch đều có khả năng rất lớn, đến lúc đó đánh hơn phân nửa còn muốn kịch liệt hơn. Kia rất khó. Hệ giả nâng chung trà lên khoan thai nhấp một ngụm trà, tự tin nói, coi như trực tiếp tiếp thu ác ma, nàng muốn lập tức biến mạnh hơn ta cũng là không có khả năng. Kỳ do mỉm cười, cũng không nói nhiều. Rất nhanh. Tại ước chừng 3 ngày sau đó, Kỳ do mang theo mỉ dạ cùng với lỷ sản nạ 3 người một đường trở về gì tại công hội. Đối với Kỳ do lại mang đến một cái đầy đủ cường đại thiên phú, đồng thời nội tâm thiện lương thiếu nữ ma đạo sĩ, mà cả dô tự nhiên là dị thường hoan nghênh. Đồng thời lần này bởi vì có ập mạn, hắn nhằm vào Kỳ do nhà danh là cuối cùng không chỉ mang nhỏ nữ hài trở lại. Bất quá. Đối với gia nhập dị tài công hội quá trình, lì sản nạ cùng ập mạn mặc dù đều hưng phấn vô cùng, nhưng mỹ dạ nhưng thủy chung giàu dị không vui, bởi vì nàng y thì nguyên vẫn không có thể tiếp nhận ma pháp của mình. Xem như mỹ dạ muội muội cùng đệ đệ, lì sản nạ cùng ập mạn tự nhiên cũng đều chú ý mỹ dạ trạng thái, đồng thời đối mỹ dạ hiểu rõ cũng rất xâm nhập nội tâm. Thế là, tại gia nhập dị tài sau một ngày, hai huynh muội liền kết bạn tìm tới Kỳ Dọ, hướng Kỳ Dọ thỉnh cầu dạy bảo ma pháp. Tỷ tỷ nàng không thể nào tiếp thu được lực lượng như vậy, chúng ta nghĩ muốn trợ giúp tỷ tỷ đi tới. Cho nên, thỉnh giáo cho chúng ta cùng tỷ tỷ đồng dạng ma pháp đi. Lì sản nạ hướng về phía Kỳ Dọ cúi đầu, vô cùng thành khẩn thỉnh cầu nói. Đối với cái này một màn Kỳ Dọ tự nhiên cú nở dê không ngoa y y muốn giải trừ mị dạ khúc mắc. Tự nhiên chỉ có lỷ sản nạ cùng ập mạn hai người. Được. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, liền bắt đầu đối lỷ sản nạ cùng ập mạn đơn giản dạy bảo. Tiếp thu ma pháp cũng không phải là đặc biệt khó khăn ma pháp, mà lỷ sản nạ cùng ập mạn thiên phú mặc dù không kịp mỹ dạ, nhưng cũng còn tính ưu tú, bởi vậy chỉ dùng mấy ngày, liền học được đơn giản tiếp thu ma pháp. Hai người phân biệt tiếp thu một cái động vật, lỷ sản nạ lựa chọn là mèo, mà ập mạn lựa chọn thì là hầu tử. Về sau, học thành ma pháp hai người liền tìm tơ y mỹ dạ, tại trước mặt mỹ dạ cười biểu thị từng người học được ma pháp. Khi nhìn đến đệ đệ của mình muội muội đều nắm giữ gần giống ma pháp về sau, mỹ dạ một trận ngạc nhiên, cắn môi một cái, cuối cùng lộ ra một cái tiếu dung. Nàng không còn mê mang, nàng muốn dùng phần này lực lượng tới bảo vệ đệ đệ của mình cùng muội muội hệ dạ tương lai mấy năm bên trong đối thủ một mất một còn cũng theo đó sinh ra.